Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yam Sam bắt đầu chiếu ngày mùng 6 tháng 8, mỗi thứ hai, trễ 2 ngày. Có thể là thời gian cũng không tốt hơn nữa vượt qua bộ phim. Tiệm cà phê Hoàng Tử, đang nổi, cuối cùng nhìn đến rating của Yam Sam, Choi Yang quỳ xuống đất thở phù, mệt không thương. Tạm thời không nói chuyện, Yam Sam, hôm nay 2 busy ở The Music Chain kết hợp với G. Generation, lúc ngồi ở trong phòng hóa trang, lúc đầu G. Generation và Choi Yang, mong Ea cùng một kỳ thực tập sinh đi tới đám người Jung Soo Yeon, Kwon Eun Ji, luôn luôn vây quanh ở bên người 2 busy. Yoon Ah ở một bên hít sâu một hơi nói, lập tức muốn lên đài biểu diễn, ngẫm lại liền cảm thấy thật khẩn trương. Nhưng mà có chị Yang và chị mong Ea ở phía trước hỗ trợ, ha ha. Choi Yang nhìn các thiếu nữ tư sắc tú lệ bên cạnh nhịn không được cảm khái công ty chuyên môn cho ra học sinh trung học. Ngẫm lại DBSK năm đó, ngẫm lại 2BG, ngẫm lại Suzu, hơn nữa SNSD. Tổng lại đã hơn 29 người, không cần quá khẩn trương, coi người xem là rau dưa là được. Mong Ea truyền thụ kinh nghiệm của mình, rau dưa sao, vậy rau dưa gì thì tốt, Seo Ju Hyun cao mày khó khăn nói. Choi Yang, này thiếu nữ, đây là trọng điểm sao, tùy tiện cái gì đi coi như là luyện tập bình thường là được. Chuẩn bị một chút có thể đi ra. Into the New World là bài hát G, Generation cùng biểu diễn với 2BG. Khi các thiếu nữ còn chưa ra sân khấu, 2BG đi ra liền khiến người xem hoan hô sôi nổi. Bởi vì phong cách của 2BG là nóng bỏng, nhóm nhạc này làm cho người ta lưu lại ấn tượng luôn nóng bỏng. Choi Yang và Mong Ea đầu tiên là một khúc nóng, lấy áo khoác màu trắng và váy ngắn phong cách trường học đi lên sân khấu. Theo sau các thiếu nữ dưới âm nhạc khuôn mặt tươi cười tiến vào. Sau khi 2BG hợp sướng một đoạn ngắn, Detonation of Heart, 2BG lui ra, các thiếu nữ một lần nữa vào đội hình, bắt đầu biểu diễn ca khúc xuất đạo. Into the New World, Choi Yang lui ra phía sau màn, tì cầm nhìn các thiếu nữ biểu diễn. Có thể là lần đầu lên đài, các thiếu nữ biểu hiện mang theo chút ngây ngô không thành thục. Tuy rằng tràn đầy thanh xuân, nhưng cũng không kéo được không khí. Nhưng mà lần đầu tiên biểu diễn, chỉ cầu qua kéo không khí cái gì. Cho dù có tâm, sân khấu nhỏ như vậy cũng thi triển không ra cái gì đi. Này, rõ ràng tuổi không sai biệt lắm với bọn mình, thấy thế nào dáng vẻ bọn hậu bối ở trên sân khấu, liền cảm thấy mình đã già đi. Mong Ea nghiêng bả vai đụng phải Choi Yang cảm khái nói. Cậu nói như vậy, tớ thật đúng cảm thấy cậu già đi. Choi Yang gật đầu phụ họa, cậu không nghe ra là tớ đang cảm khái. Giả lấy thời gian, chúng ta sắp bị chết ở trên bờ cát sao? Cảm thấy yêu tang, nghe vậy, Choi Yang thật muốn nói cho Mong Ea biết hài tử ngốc. Sao có thể so số lượng thành viên với 2BG được chứ? G, Generation quả thực chính là phiên bản nam của Suzu. Công ty lại đẩy rời nhóm nhạc thỏa mãn khẩu vị mọi người cô còn có thể nói cái gì? Cô đã không còn quyền để nói. Choi Yang sờ đầu Mong Ea. Chỉ cần có thể sống là được, còn sống là được, lúc trước khi xuất đạo cậu có vẻ không nói như vậy. Mong Ea cắn răng tiếp tục nói, chẳng lẽ hành trình chúng ta không phải tinh, thần, đại, hải, sao, tớ thuận miệng nói cậu cũng tin sao, Choi Yang chật chật ra tiếng, đi thay quần áo đi, quần áo nữ ngắn như vậy, thật lâu không mặc, kéo kéo váy ngắn, thôi bác gái cảm khái, chúng ta mới 19 tuổi được không, rõ ràng lúc xuất đạo cũng xuyên qua, hiện tại nói chính mình giống như đã biến thành bác gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Yang cười không nói. Nếu Choi Yang có thể nghe được Mong Ea oán thầm tuyệt đối có thể chảy hai giọt nước mắt. Nếu không có gì tâm lý 28 tuổi của cô kỳ thật có thể sang đầu ba. Khi đó có khi cô tay trái một đứa con, tay phải một đứa con. Về phần siêu sinh, tỏ vẻ còn chưa trở thành sự thật không ở trong phạm vi quan tâm. Giấc mộng của cô chính là làm trạch nữ, sau khi kết hôn sinh hai cục cưng đáng yêu. Đây là viên mãn cuộc đời. Kết thúc G, Generation trình diễn, tiếp theo 2BG cũng lên biểu diễn ca khúc mới của mình. Khác với những ca khúc trước đây, ca khúc mới, Honey, ngoài tiết tấu mãnh liệt còn gia tăng rồi độ truyền sướng nhất định. Hơn nữa Suzu trợ giúp, lúc này công ty cũng bỏ công phu trên nhóm nhạc nữ. Luyện tập trong phòng, Suzu và 2BG ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Gần đây nên vì ca khúc mới không ngừng lên bảng xếp hạng đi. Choi Siun nhìn dáng vẻ Choi Yang và Lee Mong Ea hai người chảy hãn ngồi dưới đất cảm thấy 2BG thật sự là liều mạng. Ừ trừ bỏ The Music Chain, còn muốn lên MCD, Music Sebang linh tinh. Thật bề bộn nhiều việc, Hàn Canh nghĩ hành trình của mình được an bày trước kia, phát hiện cơ hồ bị xếp đầy. Mấy ngày nay mới rảnh rỗi, nhưng mà vẫn bị công ty bắt lính. Nghe Cheong Soo-hyung nói gần đây cậu bận nhiều việc, phía trước còn đi Trung Quốc thu tiết mục sao? Choi Yi-young nghe nói về sau Hàn Canh sẽ bị định ở Trung Quốc phát triển, tỏ vẻ rất là cảm khái. Trước kia chợt nghe anh nhắc qua, trở về phát triển là mục tiêu của anh. Ừ, cùng đi với Siwon. Gần đây Suzu bận giống con quay, cứ việc mệt nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn, ít nhất anh trả giá chiếm được hồi báo. Ở nước ngoài dốc sức làm việc nhiều năm như vậy, nhớ không rõ đến cùng huýt bao nhiêu vách tường, cũng nhớ không rõ đến cùng nuốt xuống bao nhiêu mật vàng. Có cơ hội rất muốn đi Trung Quốc nhìn xem, nghe các cậu nhắc tới nơi đó. Mong Ea quyệt miệng còn nói thêm, hiện tại tiếng Trung của tôi cũng rất tốt, chỉ cần nói chậm một chút tôi ước chừng vẫn có thể nghe hiểu. Nghe vậy, Choi Yi-young há mồm nói, xin ban cho ta lực lượng nhũ tuyến nham và ung thư phổi. Mong Ea, Suzu, Choi Yi-young vỗ bả vai Mong Ea, em gái. Cậu còn muốn học không? Hàn Canh bất chi bất giác. Này, hẳn là không phải xin ban cho ta vô hạn lực lượng yêu và bị yêu đi. Đúng rồi, phim mới thế nào? Park Cheong-soo theo không kịp sóng điện não của Choi Yi-young, thay đổi đề tài. Đề tài mới bắn trúng đầu gối Choi Yi-young, Choi Hoa nhất thời phốc. Không vừa ý sao? Park Cheong-soo hiểu rõ rực rực khóe miệng, lại an ủi nói. Không có việc gì, lần trước chúng tôi diễn một bộ phim điện ảnh, phòng bán vé cũng thật bình thường. Phim mới của cậu mới chiếu vài ngày sau sẽ đi lên. Nhận chúc phúc của anh, nói như vậy thật sự vì ánh mắt công ty kham yêu. Gần đây trừ bỏ giúp các cậu liền không khác công việc khác, chờ kết thúc mọi người đi ra ngoài tụ một chút đi. Cũng tốt, phía trước bởi vì hoạt động cá nhân, các thành viên rất ít có thể ở cùng nhau. Đề nghị này chiếm được mọi người nhất trí đồng ý, tuy rằng oán hận công ty rất nhiều, nhưng với gia đình SM, Choi Yi-young vẫn cảm nhận được ấm áp giữa mọi người. Đến lúc đó đi ăn thịt đi. Ngày 12 tháng 8, hai BG và Suzu trình diễn ca khúc mới. Honey, ở The Music Channel, trên sân khấu nho nhỏ phóng tầm mắt đi qua đều là tuấn nam mỹ nữ, khiến cho người xem hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu không thấy được cả nhóm Suzu đứng ở trên sân khấu, fan của Suzu hoan hô mãnh liệt cũng khiến trường quay sôi nổi. Cuối cùng được vị trí đầu bảng, Choi Yi-young giơ lên khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn trước màn ảnh. Theo cô biết, vài ngày nữa Big Bang cũng ra album mới thôi. Bọn họ rất nhanh sẽ gặp nhau ở phía sau màn, thậm chí trên sân khấu. Thật chờ mong ngày đó đến, Kwon Ji-young. Đến sau, cuối cùng nhìn đến kết quả nước mặt Choi Hwa rơi xuống. Không giải thích, bên kia, Nhật Bản. Kết thúc hành trình một ngày, DBSK trở lại ký túc xá. Mọi người nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Yoon-ho lấy quần áo ra, nói với mấy người ở trên sofa trong phòng khách. Kim Jun-soo duỗi thắt lưng, tiếp tục cọ sofa. Trời ơi, mỗi ngày đều có hành trình an bày. Mỗi ngày giống nhau, Yoon-ho chảy vạch đen, giọng điệu này, ai oán sao? Có việc làm, ít nhất chứng minh nhân khí bọn họ vẫn còn. Nếu hoạt động ngừng, ách, không dám tưởng tượng, em đi tắm trước đi, anh lập tức đi. Kim Jun-soo nhắm mắt lại đáp lại em út Yoon-ho. Yoon-ho cầm quần áo vào phòng tắm không lâu, Kim Jun-soo lại mở to mắt cảm khái nói. Mỗi ngày nghe Yoon-ho là nhài, thật sự là vất vả. Người còn lại cả ngày vì quan tâm mọi việc của nhóm Yoon-ho mới vất vả đi. Sau khi tắm sạch trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách liền còn lại Park Yoo-chun và Shin Chang-min. Từ nằm sắp sang ngồi, Park Yoo-chun tựa vào trên sofa vỗ lưng Shin Chang-min. Ngẩn người cái gì vậy? Không có gì, Shin Chang-min tắt trang web khép laptop lại. Trang web vừa mới hiện hình ảnh là về hoạt động mới nhất của hai BG. Phim truyền hình mới, album mới. Hiện tại Choi Yi-young cũng bề bộn nhiều việc đi. Anh và Choi Yi-young đã bao lâu không liên lạc, nhớ không rõ ngày. Từ khi đến Nhật Bản, liền ngay cả ngẫu nhiên ở công ty chạm mặt cũng không có khả năng. Anh muốn tắm trước sao? Shin Chang-min quay đầu hỏi. Ách, nhu nhu tóc Park Yoo-chun ngáp một cái đứng lên. Shin Chang-min tì cầm tư duy bắt đầu phát tán. Hiện tại Choi Yi-young đang làm gì? Thật lâu không liên lạc, hiện tại vội vàng gửi tin nhắn cũng cảm thấy thật thất lễ. Công ty hạn chế, ngượng ngùng ra tay, không tin tưởng phát triển. Bởi vì mấy điểm này, anh sợ sệt, khiến cho đoạn cảm tình này giống như bị chôn ở đáy lòng, trừ bỏ anh, không có người khác phát hiện. Ở Nhật Bản phát triển lâu như vậy, không biết khi nào thì trở lại Hàn Quốc, cũng không biết khi nào thì có thể nhìn thấy cô. Nếu có thể, rất muốn thử một lần, căn cứ tâm của mình, theo đuổi một nữ sinh. Nếu có thể nhìn thấy cô, nếu có thể. Thử xem đi, giống như chị nói, làm nghệ sĩ vất vả như vậy, nếu cái gì đều đè nén, thật sự được không? lúc vội vàng sẽ nhớ đến cô, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ nghĩ đến cô. Vốn cho rằng chính là rung động tình cảm của thiếu niên, có thể buông tình cảm, hình như là anh sai lầm rồi. Ngay từ đầu cảm thấy thích có lẽ còn mang theo tâm lý cầu mà không thể. Sim Chang Min thở dài, đến khi nhìn thấy cô theo đuổi đi, Sim Chang Min. Cách chương.